Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, ta thật không phải đàn ông. Leng keng tương đương tùng tùng tùng tùng. Ngày thứ hai chương trình học kết thúc, đã là tan học thời gian. Lớp 10 bàn A trong phòng học, Takahashi Yuichi nhanh chóng thu thập xong sách giáo khoa sau, liền cầm túi sách đứng dậy. Ta đi trước, ngày mai gặp. Takahashi, chờ một chút. Aisaka Taiga gấp vội vàng kêu lên, thấy hắn dừng lại nghi hoặc nhìn mình, liền hỏi, ngươi là trực tiếp về nhà sao? Là đi tàu điện ngầm vẫn là tàu điện A? Nàng hỏi ta cái này làm gì? Tuy rằng không hiểu, nhưng Takahashi Yuichi vẫn đáp, đi tàu điện ngầm, xuống trạm sau còn phải đi hơn 10 phút con đường. Có chuyện gì không? Aisaka Taiga cao hứng nói, ta cũng là đi tàu điện ngầm, vừa vặn hai người bọn ta có thể tiện đường đi một đoạn. Nhà ngươi ở nơi nào? Takahashi Yuichi vừa nghe cảm thấy không ổn. Hắn còn phải đi cùng Masiro Shina cùng nhau về nhà, nếu như bị người ta biết mình và cô gái ở chung. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối liền hai cái người một chỗ, nhất định sẽ sản sinh không cần thiết hiểu lầm. Thấy Takahashi Yuichi nhìn mình không nói lời nào, Aisaka Taiga không khỏi mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, đừng hiểu lầm. Ta chỉ có điều là cảm thấy một người về nhà quá tẻ nhạt. Trên đường có người đồng thời tán gẫu vừa vặn giải buồn. Ngày hôm qua tan học thời điểm nàng đã nghĩ hẹn Takahashi Yuichi tan học cùng nhau về nhà. Kết quả đồ vật mới thu thập một nửa, Takahashi Yuichi cũng đã thu dọn tốt. Hơn nữa đánh xong bắt chuyện liền đi rơi mất. Nàng cũng không kịp gọi lại đối phương. Takahashi Yuichi xin lỗi nói, xin lỗi, ta ngày hôm nay có việc đến mau mau về nhà, lần sau nhất định, nói xong liền bước nhanh đi ra phòng học, cho dù Aisaka Taiga ở phía sau gọi nàng cũng không dừng lại. Rất nhanh liền không thấy bóng người, chờ đã. Aoi, Aisaka Taiga con kia duỗi ra đi tay chậm rãi thả xuống, vẻ mặt có chút oan ức. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì mà, người ta hiếm thấy hảo ý mời, lại liền như thế chạy mất. Baka Takahashi, sự tình không có đơn giản như vậy. Ôa, chính oan ức Aisaka Taiga sợ hết hồn, hướng về bên nhìn lại, thấy là Mikoto Mikoshiba, liền mất hứng nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Mikoto Mikoshiba nghiêm túc nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Yuichi như thế vội vã đi, hắn mới vừa không phải nói có chuyện gì sao? Hơn nữa từ khai giảng đến hiện tại vẫn luôn là tan học liền vội vã về nhà. Aisaka Taiga cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hơn nữa lần trước đã lĩnh giáo qua đối phương suy lý. Mikoto Mikoshiba hơi kinh ngạc, liền này đều chú ý tới. Aisaka Taiga vội vàng nói, ta an vị phía sau hắn đương nhiên rõ ràng rồi. Cũng đúng, Mikoto Mikoshiba cũng không yên tâm lên, mà là một mặt buồn bực nói, khai giảng đến hiện tại ta cùng Yuichi liền không đồng thời tan học về nhà qua. Ai, xác thực, các ngươi không phải bạn tốt sao? Xem ra Takahashi vẫn luôn là dáng dấp như vậy. Không, quốc trung thời điểm chúng ta còn thường thường tan học cùng nơi đi. Hắn nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghe hắn nói như vậy, Aisaka Taiga cũng bắt đầu hoài nghi lên. Takahashi đến cùng là có chuyện gì? Ta muốn đi xem Yuichi đến cùng là làm gì đi tới. Aisaka Taiga kinh ngạc, cái kia không phải theo dõi à? Hơn nữa hắn hiện tại nên đã đi xa. Đúng nha, Mikoto Mikoshiba một mặt tiếc nuối, xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Aisaka, ngươi ngày mai có muốn hay không cũng đồng thời. Ta, Ara, Mikoeba bạn học còn không về nhà nha. Lúc này phòng học ngoài cửa truyền đến âm thanh. Hai người nhìn lại, là Seban Ba tên nữ học sinh. Mikoto Mikoshiba đột nhiên tay chống bàn, bày ra làm ra một bộ chờ đợi dáng vẻ. Ta đang đợi ta duyên phận cùng ta đồng thời tan học về nhà. Ngươi nói duyên phận lẽ nào là một cái trong đó bạn học nữ thật không tiện ngượng nghỉu. Là ta, không đúng, Mikoshiba bạn học khẳng định nói ta. Ngoặc kép, Aisaka Taiga nhìn đã đi vào phòng học ba tên bạn học nữ ở Mikoto Mikoshiba nơi đó tranh giành. Tình nhân, không có gì để nói. Đều là ba ca, không thèm đếm xỉa đến Mikoto Mikoshiba cái kia cầu cứu ánh mắt. Sau đó rời phòng học, ngoặc kép chấm than, đi ra lớp học sau. Chuẩn bị một người về nhà Aisaka Taiga đột nhiên một mặt khiếp sợ nhìn sát vách chuyên khoa lớp học. Ngoặc cửa lớn, chỉ thấy mới từ chuyên khoa lớp học đi ra người chính là Takahashi Uichi. Hơn nữa bên cạnh còn theo một cái nữ học sinh. A, ha ha ha, lúc này hai tên nữ học sinh từ Aisaka Taiga bên cạnh trải qua. Nghe thấy kỳ quái tiếng cười nghi hoặc nhìn lại. Này đáng yêu khuôn mặt rõ ràng là đang cười, nhưng làm người cảm giác trong lòng không khỏi phát lạnh. Hai tên nữ học sinh một mặt sợ sệt, đón lấy hiểu ngầm không lên tiếng bước nhanh đi ra. Lại vẫn gạt ta nói có chuyện gì gấp. Kết quả nhưng là lén lút chạy đi cùng cái khác nữ sinh cùng nhau về nhà. Takahashi Uichi cùng Masiro Shina đi ra cửa trường sau. Hai người trên đường hầu như không nói thế nào nói chuyện. Ai, tối hôm qua cùng Masiro phát sinh chuyện như vậy. Cảm giác ngày hôm nay tốt lúng túng. Lúc này Takahashi Uichi trong lòng hối hận không thôi. Chuyện tối ngày hôm qua nhường hắn không cách nào tự nhiên cùng Masiro Shina tán gẫu. Hai người từ sáng sớm thời điểm liền bắt đầu bầu không khí không đúng. Nhưng mà vẫn như vậy cứng xuống cũng không phải biện pháp. Takahashi Uichi cảm giác mình thân là nam sinh, nên chủ động một điểm. Cái kia, Masiro, chuyện tối ngày hôm qua. Xin lỗi, không biết nói cái gì thời điểm. Trước tiên xin lỗi đều là chính xác. Nạp, Takahashi Uichi nghi hoặc về phía sau nhìn lại. Một cái nữ học sinh đi ở phía sau hắn. Chính nâng sách trong tay bao chống đỡ mặt của mình. Nàng đang làm gì? Không giống nhau. Không chờ Takahashi Uichi suy nghĩ nhiều, Masiro Sana đã mở miệng nhẹ giọng nói. Uichi tại sao phải nói xin lỗi? Takahashi Uichi không khỏi sững sờ. Nhìn nàng dáng vẻ tựa hồ cũng không đem chuyện ngày hôm qua yên tâm lên. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả mị a Uichi, rõ ràng người tốt bụng nhường ta ở tại nhà ngươi, ta lại không nghe lời. Đáng ghét, không chỉ gọi thẳng Takahashi tên, hơn nữa lại còn ở cùng một chỗ. Bọn họ đến tột cùng là quan hệ gì? Cầm túi sách cúi đầu bước đi, Aisaka Taiga đã không nhịn được muốn lập tức xông lên để hỏi rõ ràng. Takahashi Uichi không nghĩ tới rõ ràng là chính mình xin lỗi. Kết quả ngược lại thành đối phương xin lỗi. Thật tốt nữ hài a, ta ngày hôm qua lại còn lên loại kia ý nghĩ. Đáng ghét, ta thật không phải người đàn ông. Nội tâm đang đứng ở tự trách Uzumaki bên trong Takahashi Uichi. Trong lòng xin thề sau đó nhất định không thể tái phạm loại này sai rồi. Uichi, nghĩ thông suốt sau. Takahashi Uichi cảm giác tâm tình rốt cục bình tĩnh lại, liền nhìn về phía Masiro Shina, thấy sắc mặt nàng có chút bất an, không khỏi hỏi, ngươi làm sao, ngươi đúng hay không, muốn đuổi ta đi? Masiro Shina vẻ mặt có chút khổ sở, ha, ta không có, tuy rằng vừa bắt đầu đúng là như vậy, nhưng hiện tại Takahashi Uichi từ lâu coi nàng là làm người nhà giống như đối xử. Ta sau đó nhất định nghe lời. Quần áo cũng sẽ mặc. Quần lót cũng là. Nhưng là ăn mặc quần áo ngủ rất không thoải mái. Ta có thể không mặc không? Ngủ đương nhiên có thể. Takahashi Uichi sau khi nghe xong không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng. Masiro thật ngoan, cảm thụ hắn ôn nhu. Masiro Shina rốt cục an tâm. Ba, Baka Takahashi, ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi cuống quýt xoay người, liền nhìn thấy Aisaka Taiga đang nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.